Chương 139, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nam tử cười lạnh, đưa tay chọc chọc ngực hắn, nơi này không đau. Thương Hàn giật tê một tiếng, đau. Nam tử cười lạnh, ngực đau, không có nghĩa là chấm địa phương khác mặc kệ dùng. Thương Hàn giật nói, tự nhi cảm thấy thế nào? Nam tử nói, ngươi có thể thức dậy đến tự nhi có thể chính mình động. Thương Hàn giật ngữ điệu bình tĩnh, đưa ra hắn tự nhận là có thể làm đề nghị, đêm qua chấm Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng, lại cái gì cũng không thể làm, tự nhi đều không biết chấm nhớ ngươi tư vị. Nam tử tin hắn lời nói dối. Hắn tối qua trột dạ được lời nói cũng không dám nói, còn dám có phản ứng bất quá nam tử lười cùng hắn ba hoa. Dược cũng uống, cháo cũng ăn, ngủ. Thương Hàn giật vỗ trong giường bên cạnh, tự nhi đi lên. Nam tử lạnh lùng nói, thần có phải hay không cái gì cũng không cần làm, liền một ngày 12 canh giờ cùng hoàng thượng ngủ là được. Thương Hàn giật nghẹn nghẹn, nói quanh co, tự nhi ngày hôm qua không phải nói, tại chấm thương thế tốt toàn trước. Từ ngươi toàn quyền phụ trách chấm an nguy, thần chỉ nói phụ trách an nguy của ngươi, chưa nói phụ trách cùng ngủ. Thương Hàn giật ngậm miệng, lại qua hội, nhỏ giọng mở miệng, tự nhi tối qua không phải là cùng ngủ sao? Cùng ngủ cùng ngủ là một cái ý tứ sao? Nam tự nhữ mày nhìn hắn, thần chỉ là đơn thuần cùng hoàng thượng ngủ, được hoàng thượng lại toàn tâm toàn ý muốn ngủ ta. Thương Hàn giật im lặng, tự nhi không nghĩ ngủ ta. Nam tự trầm mặc, giây lát, bình tĩnh thừa nhận, nghĩ. Thương Hàn giật khỏe môi dương cao chút, trên mặt tái nhợt nhuộm vài phần liễm diễm quang hoa, cho nên, chấm cho ngươi muốn làm gì thì làm cơ hội, tự nhi lại không biết muốn nắm chắc thần không bắt nạt tổn thương bị bệnh. Chấm thích nhường ngươi bắt nạt. Nam tử kiên trì nguyên tắc không lay được, thần không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thói quen. Thương Hàn giật quả thực muốn thất bại. Nam tử dầu muối không tiến, tích thủy không mặc, quả thực giống cái tường đồng vách sắt dường như... khiến hắn hận không thể hiện tại liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình, giống Dung Sở Tu nói như vậy đem nàng làm đến khóc, khóc cầu nhiều. Hoàng thượng trong mắt lúc này chính lóe ra cầm thú hào quang. Nam tử nhíu mày, tại đánh cái gì chủ ý xấu? Thương Hàn giật phủ nhận, không có. Nam tử cười nhạo. Thương Hàn giật tinh thần xem lên đến còn chưa sai, có nam tử cùng cũng không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí cảm thấy cùng tự nhi đấu võ mồm đều là một loại kỳ diệu lạc thú. Sắc trời đem muộn, Nam tự mệnh Bùi Hải đi đánh tới một chậu nước nóng, thản nhiên nói, thần cho hoàng thượng lau người. Thương Hàn giật liền vội vàng gật đầu, ân, chấm trên người khó chịu chết. Đáng đời. Nam tự vén chăn lên, đem trên người hắn quần áo đều cởi ra. Tối qua rút ra chủy thủ thì nàng liền thuận tiện cho hắn đổi thân quần áo, tuy rằng hắn bị thương, nhưng đối với nam tự đến nói thật không phải việc khó gì, trực tiếp lấy kéo đem quần áo toàn bộ cắt ra. Từ bả vai lưng eo thượng rút ra liền có thể. Hiện tại hắn mặc trên người là rộng rãi ngủ áo, tốt thoát. Bùi Hải đánh nước bưng vào đến để ở một bên, cung kính hỏi một câu, nô tài hầu hạ hoàng thượng tuy rằng biết rõ không thể có khả năng, nhưng làm nô tài, hắn vẫn là phải hỏi một câu. Đây là bổn phận. Nam tử còn chưa nói lời nói, Thương Hàn giật đã mở miệng, cút đi. Bùi Hải vì thế cút nhanh lên ra ngoài. Nam tự đem mềm mại sạch sẽ khăn mặt bỏ vào trong nước gấm ướt nhẹp, sau đó vặn bán khô, bắt đầu cho Thương Hàn giật từ hai má, sau gáy lao đến xương quai xanh, vẫn luôn đi xuống. Tay nàng tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, đuổi kịp chờ bạch ngọc dường như. Thương Hàn giật ánh mắt khóa chặt nàng mặt mày, một lát luyến tiếc rời.